Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nha Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 79 thì Nhan Tịch đã được chữa khỏi bệnh, nhưng đổi lại một điều kiện là cô sẽ phải quên đi những người thân quen của mình. Và cũng đồng thời trong tập 79 thì Nhan Tịch cũng đã bay sang Úc để du học. Và liệu thì trong tập 80 này đang có những tình tiết hay những câu chuyện gì cho đến tất cả chúng ta nữa, thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 80 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Cũng đã về chiều, Phương Đồng đón xe về nhà. Hàn Dịch và Vương Hiểu Huyên theo Lâm Thanh Nam về nhà ăn cơm chùa. Theo cách nói của bọn họ, về nhà cũng phải ra ngoài ăn, bởi trong nhà không có người làm, mà đã lâu bọn họ không gặp Thẩm lão gia rồi. Ông Thẩm, cháu đã đến nữa rồi, ông còn nhớ cháu không? Vừa vào phòng khách, thấy một ông lão ngồi trên ghế sofa xem TV, Vương Hiểu Huyên liền nói cười chào hỏi. Thấy Vương Hiểu Huyên, Thẩm lão gia nở nụ cười vẫy tay. Là Hiểu Huyên sao? Lâu rồi cháu không tới đây thăm ông rồi nhỉ? Vương Hiểu Huyên cười hì hì ngồi cạnh Thẩm lão gia. Gần đây cháu hơi bận, vừa rảnh là tới đây thăm ông ngay, sẵn tiện tới ăn cơm chùa. Ông Thẩm, ông đừng ghét bỏ cháu đâu đấy. Không ngại không ngại, mỗi ngày cháu tới đây ăn cơm chùa đều được. Hàn Dịch cũng tới à, mau lại đây ngồi. Trong nhà có nhiều người, Thẩm lão gia rất vui. Bình thường ôm Hề Giao và Thẩm Vân Dục đều bận rộn với công việc. Lúc trở về cũng đã qua giờ cơm, mỗi ngày chỉ có Thẩm lão gia và Sở Vân Dung ăn cùng nhau, cũng có chút buồn. Lúc Hàn Dịch và Vương Hiểu Huyên ăn cơm xong đi về thì đã là buổi tối. Sau khi về đến nhà, nhà chính gọi điện thoại tới, là Hàn Chính Sơn bảo Hàn Dịch trở về. Hàn Dịch vốn còn muốn để ý tới ông ta, nhưng suy nghĩ một chút lại về nhà một chuyến. Vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng nói giận dữ của Hàn Chính Sơn. Dục mãi mới chịu về. Hàn Dịch, bây giờ mày có giá lắm rồi phải không? Ngay cả ba mày muốn gặp mày mà cũng khó như vậy. Hàn Dịch lạnh lùng nhìn ông ta. Ông gọi tôi về là vì chút chuyện này. Hàn Chính Sơn ném tờ báo trong tay xuống trước mặt Hàn Dịch. Mày xem chuyện tốt mình làm đi, qua lại với nghệ sĩ trong công ty, còn bị lo lên báo, là mất hết mặt mũi nhà họ Hàn. Hàn Dịch nhặt tờ báo lên nhìn, là ảnh anh mở cửa xe cho Vương Hiểu Huyên lúc ở trường quay. Anh cười tươi, lạnh nhạt nói. Ông bố đáng kính của tôi ơi, người không xứng nói chuyện mặt mũi với tôi nhất chính là ông đấy, bởi mặt mũi của nhà họ Hàn đã bị ông làm mất hết vào mấy năm trước rồi. Sắc mặt của Hàn Chính Sơn lập tức đen kịt, chỉ Hàn Dịch mà mắng. Hàn Dịch, đây là thái độ nói chuyện với ba của mày hả? Hàn Dịch ngoáy ngoáy lỗ tai. Vậy thì ông đừng nói nữa. Tay tôi bọc kén lại rồi. Nếu ông không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Tôi không giống ông, chỉ biết chọc mèo chơi chó. Hàn Dịch đứng lên định đi. Đợi đã. Hàn Chính Sơn gọi Hàn Dịch lại. Tao không cần biết mày có quan hệ gì với con bé đó, nhưng mày phải phủi sạch quan hệ nó ngay cho tao. Mày muốn chơi đùa với phụ nữ nào cũng được, nhưng vợ của mày không thể là một ngôi sao hạng ba. Thủ đô này có nhiều cô chiêu như vậy, mày muốn chọn ai tao cũng không có ý kiến. Hàn Dịch nhìn sắc mặt nghiêm túc của ông ta thì giễu cợt. Ông bố yêu quý của tôi kết hôn với ai cũng không do ông quyết định. Ông chỉ cần lo cho mình là được rồi. Rảnh thì trông chừng vợ mình, đừng để trên đầu bị cắm mấy cái sừng còn không biết. Hà Phỉ từ trên lầu đi xuống, đúng lúc nghe được câu này, vẻ mặt cứng đờ. Hàn Dịch, con đừng nói bậy. Chính Sơn, anh phải tin tưởng em, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh. Hàn Chính Sơn dỗ dành cô ta. Anh biết mà, anh còn không hiểu em sao? Ông ta trừng Hàn Dịch. Mày hãy suy nghĩ cho kỹ chuyện tao đã nói. Nếu mày chơi đùa với phụ nữ đó thì tao cũng chẳng nói gì. Đàn ông mà, có ai không thích chơi bời, nhưng tuyệt đối không được cưới làm vợ. Tôi nói thẳng cho ông biết luôn, người phụ nữ trong miệng của ông, ngôi sao hạng ba đó, bây giờ là bạn gái của Hàn Dịch tôi, sau này sẽ là bà chủ tập đoàn Hàn Tỷ, phu nhân của nhà họ Hàn. Vớ vẩn, Hàn Chính Sơn vỗ bàn một cái. Nó chỉ là một đứa mồ côi, một con hát mà xứng vào cửa nhà họ Hàn sao? Hàn Dịch, tao nói cho mày biết, chỉ cần tao còn sống một ngày thì nó đừng mong bước chân vào nhà họ Hàn. Còn chưa kết hôn mà đã sống chung với mày, người phụ nữ không chút ý tứ đó thì có thể là thứ tốt lành gì chứ? Sắc mặt Hàn Dịch toàn trầm xuống. Ông điều tra cô ấy. Mặc dù là cô hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định. Đúng, Hàn Chính Sơn thẳng thắn thừa nhận. Hàn Dịch cười nhạt nhìn Hà Phỉ. Xem ra là mấy người rảnh quá nhỉ. Nếu Vương Hiểu Huyên không xứng vào cửa nhà họ Hàn thì loại phụ nữ thế nào mới xứng? Đó là làm biết người ta đã có vợ mà còn bò lên giường với chồng người ta, có bầu trước khi cưới, còn chạy đến trước mặt người vợ chính thức mà dở vỏ dương oai, làm người vợ đó tức chết, chính là cái loại phụ nữ này sao? Sắc mặt Hạ Phỉ trắng bệch, còn Hàn Chính Sơn thì xanh mặt. Hàn Dịch, câm miệng! Tôi nói cho mấy người biết, tôi đang thông báo chứ không phải là đang thương lượng. Mấy người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng hề gì. Sau này Vương Hiểu Huyên sẽ là vợ của tôi, là phu nhân nhà họ Hàn. Nếu mấy người đối xử tốt với cô ấy thì tôi còn có thể cho mấy người sống sung sướng, cũng nhìn luôn chuyện được một kẻ vô dụng. Còn nếu tôi biết mấy người làm chuyện gì sau lưng tôi thì đừng trách nhà họ Hàn không chứa nổi mấy người. Mày, đồ bất hiếu! Tay Hàn Chính Sơn run run, sắc mặt từ xanh thành tím, từ tím thành đen, trông rất đặc sắc. Hàn Dịch chẳng thèm để ý đến ông ta mà xoay người đi luôn. Bây giờ Vu Hiểu Huyên đang ở nhà một mình, từ khi xảy ra chuyện bắt cóc, anh luôn hạn chế để Vu Hiểu Huyên ở nhà một mình. Hàn Dịch đi rồi mà Hàn Chính Sơn vẫn chưa nguôi ngoai, lồng ngực đập phồng phồng dữ dội, mắt trợn trắng. Hà Phi hoảng sợ bước lên vỗ về để ông ta dễ thở. Chính Sơn, anh đừng kích động mà, anh phải giữ sức khỏe, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao bây giờ? Hàn Chính Sơn dần bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào. Thằng con bất hiếu, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó ra đời anh đã bóp chết nó rồi. Hà Phỉ nói, anh cũng biết tính tình Hàn Dịch mà, nó ưa mềm không ưa cứng. Anh hãy nói rõ ràng với nó, để nó biết là anh cũng chỉ muốn tốt cho nó, thì nó sẽ nghe lọt tai lời anh nói thôi. Anh cứ cứng rắn với nó như vậy, đương nhiên là nó sẽ không nghe lời anh rồi. Hàn Chính Sơn thở dài một hơi. Nếu nó thật sự nghe lời anh thì tốt rồi, dù vậy thì anh cũng phải giữ bình tĩnh chứ. Nếu anh tức giận rồi ảnh hưởng tới sức khỏe thì em phải làm sao bây giờ? Hàn Dịch vốn không thích em, nếu anh sẽ ra chuyện gì thì em làm gì còn sống được? Hà Phỉ lau nước mắt. Hàn Chính Sơn nhìn thấy mà đau lòng, ôm Hà Phỉ vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành. Anh vẫn còn khỏe mạnh mà, em khóc gì mà khóc? Vì em, anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, em yên tâm đi. Là anh nói đó, anh nói thì phải giữ lời. Anh đã hứa thì sẽ giữ lời, chịu chưa? Hà Phỉ nở nụ cười. Vâng, cô ta đảo mắt nói. Thật ra anh không cần phải để ý tới con nhỏ Minh Tinh đó làm gì. Anh nghĩ xem tính tình Hàn Dịch như thế nào, nó đã từng nghiêm túc với một người phụ nữ nào chưa? Em thấy chuyện này mà, tám phần là nó đang nhớ vợ. Nó cố tình làm vậy để chọc tức anh. Không bao lâu nữa nó sẽ bỏ cái cô Minh Tinh kia thôi. Hàn Chính Sơn lại không nghĩ như vậy, ông ta hiểu con trai mình. Nếu nó thật sự không để ý đến con bé Minh Tinh đó, thì nó cũng lười cãi lại ông ta. Bây giờ thái độ nó như thế, 8-9 phần là nó thật sự thích con bé Minh Tinh đó rồi. Nếu anh không yên tâm thì để em đi tìm cô ta. Loại phụ nữ giống cô ta cũng chỉ vì tiền của nhà họ Hà mà thôi. Cho cô ta một khoản tiền, đuổi cô ta đi ra là được rồi. Hà Phỉ đề nghị. Đây là một đề nghị không tệ, nhưng lấy tiền ở đâu ra đây? Tiền của bọn họ đều là Hàn Dịch cho, đó chính là tiền sinh hoạt mỗi tháng. Mặc dù không ít nhưng còn không đủ cho hai người tiêu xài. Nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt Hàn Chính Sơn lại trầm xuống, thầm hối hận sao lại sinh ra cái thằng mất dạy như Hàn Dịch. Hà Phỉ vừa nhìn đã biết Hàn Chính Sơn đang suy nghĩ vấn đề gì, bà ta dịu giọng nói. Em sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Hàn Chính Sơn nhìn Hà Phỉ, bà ta có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thật ra em vẫn còn một món trang sức, chính là chiếc vòng cổ sapphire, món quà đầu tiên anh tặng em vào sinh nhật. Em luôn không nỡ đeo nó, cho nên lúc khó khăn em cũng không nỡ bán nó. Vòng cổ sapphire đó do Hàn Chính Sơn mua được trong một lần đấu giá. Lúc đó ông ta đã tốn 50 triệu nhân dân tệ để mua được nó. Bây giờ nó bán đi thì cũng được tầm giá đó. Hàn Chính Sơn thở dài một hơi. Khổ cho em rồi, em gả cho anh đã phải chịu nhiều ức ức. Hà Phỉ vừa ở trong ngực ông ta, nhỏ nhẹ nói. Chỉ cần có thể ở cạnh anh là em sẽ không thấy ức ức. Hàn Chính Sơn vô cùng thoải mái, lại càng cảm thấy áy náy hơn với Hà Phỉ. Em cứ giữ lại vòng cổ sapphire đó đi, anh sẽ chi số tiền này. Thật ra Hàn Chính Sơn còn có cổ phần của tập đoàn Hàn Thị. Ông ta đã lén lấy tiền của Hàn Dịch để đầu tư. Tuy mỗi lần chỉ mua một ít nhưng tích tiểu thành đại. Nhiều năm qua cũng tích lũy được 3% cổ phần tập đoàn Hàn Thị. Ngay cả Hà Phỉ cũng không biết chuyện này. Đừng xem thường con số 3% này. Giá thị trường của Hàn Thị hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Vậy 3% đó đã là hơn 300 triệu nhân dân tệ rồi. Ánh mắt Hà Phỉ đầy vui vẻ. Cuối cùng lão già này cũng chịu động đến khoản tiền đó rồi. Thật ra vòng cổ sapphire đó đã bị Hà Phỉ thu trên chiếu bạc rồi. Sở dĩ cô ta nói như vậy là vì muốn khiến cho Hàn Dịch, Hàn Chính Sơn xuất ra lá bài tẩy của ông ta. Đừng hỏi cô ta tại sao biết Hàn Chính Sơn có cổ phần của tập đoàn Hàn Thị. Cô ta làm vợ chồng với Hàn Chính Sơn đã gần 10 năm rồi, sao có thể không biết chút chuyện mờ ám này của ông ta. Vu Hiểu Huyên kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô không hề biết người này. Vừa rồi cô đang quay quảng cáo thì có người đến báo là có một người phụ nữ tìm cô. Cô ra ngoài xem thì thấy một gương mặt xa lạ. Cô tìm tôi? Vu Hiểu Huyên hỏi. Hà Phỉ quan sát Vu Hiểu Huyên, trong mắt là sự khinh thường. Cô chính là Vu Hiểu Huyên, nhìn đẹp hơn trên báo một chút, đôi mắt rất to, rất sáng, thảo nào có thể khiến cho Hàn Dịch để ý. Hàn Dịch rất thích phụ nữ có đôi mắt to và đẹp. Vu Hiểu Huyên nhíu mày, cô rất không thích ánh mắt của người phụ nữ này. Cô là ai? Cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hà Phỉ cười khẽ, không hề che giấu sự khinh thường. Nếu cô không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Vu Hiểu Huyên không vui nói, cô vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Chờ đã, Hà Phỉ gọi cô lại. Tôi là mẹ của Hàn Dịch, tôi muốn tìm cô tâm sự. Vu Hiểu Huyên nghi ngờ nhìn cô ta. Người phụ nữ này chỉ lớn hơn Hàn Dịch có vài tuổi mà, sao có thể sinh ra một đứa con trai lớn như Hàn Dịch? Hà Phỉ nhìn hiểu ánh mắt của Vu Hiểu Huyên, cô ta không được tự nhiên nói. Tôi là mẹ kế của Hàn Dịch. Bà nó bảo tôi thay mặt ông ấy đến nói chuyện. Nói chuyện gì với tôi? Phu Hiếu Huy nhướng mày. Từ khi cô và Hàn Dịch ở bên nhau, cô chưa từng nghe Hàn Dịch nhắc tới người nhà của mình. Hà Phỉ nhìn bốn phía. Cô muốn nói chuyện ở đây? Phu Hiếu Huy mím môi nói với chị Linda một tiếng. Linda nhìn thoáng qua Hà Phỉ gật đầu. 20 phút, đúng 20 phút phải trở về. Ok. Phu Hiểu Huyên theo Hà Phỉ ra một quán cà phê ngồi trong góc. Uống gì không? Hà Phỉ hỏi. Không cần, tôi chỉ có 20 phút. Hết 20 phút tôi phải trở về làm việc. Hà Phỉ nhìn cô. Cô Vu rất bận sao? Phu Hiểu Huyên cười cười. Đúng vậy, tôi rất bận. Cho nên bà cô à, có chuyện thì mau nói đi. Có rắm thì mau thả. Sắc mặt Hà Phỉ cứng đờ, Phu Hiểu Huyên có chút khó đối phó hơn cô ta nghĩ. Cô ta không nói vòng vo nữa mà đặt một tờ báo xuống trước mặt Phu Hiểu Huyên. Mời cô xem cái này trước. Phu Hiểu Huyên cầm lên nhìn lướt qua, sắc mặt không hề thay đổi. Ý cô là gì? Hà Phỉ mỉm cười. Cô Vu, cô cũng biết nhà họ Hàn là gia đình như thế nào rồi đấy. Nếu cô và Hàn Dịch chỉ chơi đùa với nhau thì tôi và ba nó sẽ không phản đối. Còn nếu cô muốn gả vào nhà họ Hàn thì tôi và ba nó đều sẽ không đồng ý. Phu Hiểu Huyên như cười như không. Không biết cô Hàn đây lấy thân phận gì để nói chuyện này với tôi. Mặc dù tôi không phải là mẹ ruột của Hàn Dịch, nhưng tôi là vợ của ba Hàn Dịch, cũng xem như là mẹ nó rồi. Lần này tôi thay mặt ba nó tới nói chuyện. Hà Phỉ kiêu ngạo nói. Nhưng Phu Hiểu Huyên lại thấy thật sự không hiểu cô ta có cái gì để mà kiêu ngạo. Cho nên rốt cuộc bà muốn nói cái gì? Phu Hiểu Huyên hỏi. Trong mắt Hà Phỉ hiện lên vẻ tức giận. Không biết Phu Hiểu Huyên ngu thật hay... Phu Hiểu Huyên cảm thấy thật hài hước. Cô rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng. Hàn phu nhân à, tôi cũng không giấu gì cô. Tôi quen Hàn Dịch đã lâu rồi, nhưng chưa từng nghe anh ấy nhắc gì về người nhà của mình. Hàn phu nhân à, một câu cũng không có đâu đó. Không biết là anh ấy quá quan tâm người nhà nên không muốn bị người khác xỉa xói, hay là anh ấy cảm thấy mấy người không xứng là người nhà nên khinh thường nhắc nhở. Phu Hiểu Huyên tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân bắt chéo, khóe môi như cười như không. Nhưng bây giờ người trước mắt hoàn toàn khác với những gì điều tra được. Vậy thì trước kia Phu Hiểu Huyên đây là giả vờ vô hại. Cô ta thầm nghiến răng, đúng là loại con gái trong ngoại bất nhất. Nếu không phải vì Hàn Dịch quá quan tâm Vu Hiểu Huyên, Hà Phỉ sợ sau này Vu Hiểu Huyên sẽ uy hiếp đến địa vị của cô ta, thì cô ta cũng sẽ không phản đối Vu Hiểu Huyên. Dù sao thì ba mẹ Vu Hiểu Huyên đã qua đời rồi, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, gia thế cũng không hiển hách, sau khi gả vào nhà họ Hàn rồi sẽ không đè đầu cưỡi cổ cô ta được. Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu rời xa Hàn Dịch? Hà Phỉ đi thẳng vào vấn đề, cô ta không muốn vòng vo với Vu Hiểu Huyên nữa. Vu Hiểu Huyên tỏ ra ngạc nhiên. Tôi chưa từng nói sẽ rời xa Hàn Dịch mà. Hà Phỉ nhìn cô. Cô Vu, cô nên hiểu lời tôi vừa nói. Từ xưa đến nay không có sự chúc phúc của ba mẹ thì mọi cuộc hôn nhân đều không hạnh phúc. Danh công chính ngôn không thuận. Bây giờ cô và Hàn Dịch ở bên nhau nhưng không được tôi và ba nó thừa nhận thì cô không phải là người của nhà họ Hàn. Trong mắt người ngoài cô chỉ là một tình nhân mà thôi. Phu Hiểu Huyên lại không hề tức giận, cũng không nổi nóng, chỉ bình tĩnh hỏi. Vậy nếu rời xa Hàn Dịch thì tôi được lợi gì? Khóe miệng Hà Phỉ hơi cong lên, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn. Cô ta lấy một tờ chi phiếu ra, đặt xuống trước mặt Hiểu Huyên. Cô Vu đúng là người thông minh, chỉ cần cô tự nguyện chia tay Hàn Dịch, sau này cũng phải tránh xa nó thì tấm chi phiếu này sẽ là của cô. Phu Hiểu Huyên cầm lên nhìn lướt qua, nhìn dãy số 0 sau số 5 rồi gật đầu. Nhà họ Hàn không hổ danh là nhà họ Hàn, ra tay thật hào phóng. Hà Phỉ cười nhưng sâu trong mắt lại toát lên vẻ kinh thường. Đúng là đồ nhà nghèo không có mắt, chỉ cần 5 triệu nhân dân tệ là đã đủ được rồi. Nhưng dù sao cũng giải quyết được Phu Hiểu Huyên, Hà Phỉ vẫn rất vui. Nếu cô đã nhận rồi thì phải làm được, chúng tôi không muốn thấy những tin tức như hôm nay nữa. Phu Hiểu Huyên đặt tấm chi phiếu lên bàn, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hà Phỉ. Tôi đã đồng ý cái gì? Hà Phỉ liền nổi đó. Cô Vu, sao cô lại không biết điều như vậy? Cô vừa nhận chi phiếu 5 triệu của tôi xong đã muốn lật lọng sao? Làm người không thể vô sỉ như vậy được. Phu Hiểu Huyên gật đầu. Ừ, làm vậy là không đúng. Nhưng tôi chưa từng đồng ý nhận tờ chi phiếu này mà. Hơn nữa, Phu Hiểu Huyên nhìn một lát rồi cười. Nếu tôi vẫn ở bên Hàng Dịch thì anh ấy sẽ không chỉ cho tôi 5 triệu thế này đâu. Những lời này của Phu Hiểu Huyên trở thành lòng tham không đáy trong mắt Hà Phỉ. Mặt cô ta lạnh tanh, lại rút thêm một tờ chi phiếu đập lên bàn. 10 triệu, đủ rồi chứ? Hà Phỉ cố gắng không nhìn tấm chi phiếu trên bàn, hiện giờ cô ta rất đau lòng. Hôm qua Hàn Chính Sơn chỉ cho bà 20 triệu nhân dân tệ để đuổi cô Phu Hiểu Huyên đi. Hà Phỉ tự ý đổi thành 5 triệu. Nếu chỉ như vậy đã xử lý xong Phu Hiểu Huyên, vậy phần còn lại đều là của cô ta rồi. Nhưng không ngờ cô gái này lại tham lam như thế. Phu Hiểu Huyên cầm tờ chi phiếu trên bàn lên nhìn một cố lúc, chép miệng. Nếu tôi không đồng ý thì có phải bà lấy lại thêm một tờ nữa đặt vào mặt tôi không? Hà Phỉ tức đến tức mất mặt trắng bệch, nắm chặt quai túi xách mới ép mình bình tĩnh được. Nếu bây giờ cô lấy chi phí và rời xa Hàn Dịch thì số tiền này sẽ là của cô. Còn nếu cô không cần, tôi đảm bảo sau này cô sẽ không lấy được một xu. Cô có thể suy nghĩ thật kỹ là đề nghị của tôi. Nhưng lúc Hàn Dịch vẫn còn tình cảm với cô mà chia tay, để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhau, cầm tiền rồi sống những ngày ung dung tự tại, còn hơn là chờ Hàn Dịch chán cô rồi đuổi cô đi, thảm hại không chịu nổi. Phu Hiểu Huyên cúi đầu, cứ như đang cân nhắc đề nghị của bà. Sau đó cô cười cầm lấy tấm chi phiếu, cô quơ trước mặt Hạ Phỉ. Cảm ơn. Dứt lời cô liền bỏ đi. Hạ Phỉ hài lòng nhìn cô bỏ đi, có thể dùng tiền đuổi đi là tốt rồi. Nhưng xử lý xong một Phu Hiểu Huyên, có khi lại thêm một Lý Hiểu Huyên, Trương Hiểu Huyên. Cách tốt nhất là chọn một người vợ cho Hàn Dịch để nó kết hôn sớm chút. Tốt nhất là người đó phải nhu nhược, gia thế không thể quá tốt, như vậy mới dễ bắt nạt. Hạ Phỉ một mình ngồi trong quán cà phê, suy nghĩ cho một người vợ thế nào cho Hàn Dịch. Ở một nơi khác, Phu Hiểu Huyên vừa ra ngoài, kinh thường nhìn tờ chi phiếu trong tay, bĩu môi rồi trở lại trường quay. Buổi tối, Hàn Dịch như thường lệ đến đón Phu Hiểu Huyên tan làm. Sao cả đường đi đều không nói gì vậy? Hàn Dịch nhìn Phu Hiểu Huyên vẫn im lặng nãy giờ, không giống tính tình bình thường của cô. Không vui vì tin tức trên báo sao? Yên tâm, anh sẽ xử lý chuyện đó, sau này không để xảy ra nữa. Hàn Dịch nghĩ Phu Hiểu Huyên đọc được tin tức trên báo nên tức giận, bèn nhẹ nhàng an ủi. Phu Hiểu Huyên nhìn anh, giọng điệu yếu ớt. Hàn Dịch, có phải trong mắt anh, em là người phụ nữ không thể để lộ cho mọi người biết, nên anh mới không muốn người ngoài biết quan hệ của chúng ta đúng không? Dòng điệu ai oán của cô khiến mẹ tay đánh lái của Hàn Dịch rung lên một cái. Anh vội vàng đạp phanh, may mà trên đường không có nhiều người lắm, nếu không thì chắc bọn họ đã bị chửi rồi. Bà cô của tôi ơi, chẳng phải em nói không muốn cho người khác biết quan hệ giữa chúng ta sao? Tránh để người ta nói anh dùng quy tắc ngầm với em đó ư? Sao bây giờ lại thành anh giống muốn không muốn công khai rồi? Nếu em muốn thì giờ anh sẽ công khai ngay, thông báo cho cả thế giới biết em là bạn gái của Hàn Dịch anh. Phu Hiểu Huyên biểu môi. Bạn gái anh nhiều như vậy, người ta biết ai là ai chứ? Hàn Dịch thầm kêu khổ trong lòng. Lần đầu tiên hối hận vì trước kia không giữ mình trong sạch. Anh nói em là vợ chưa cưới của anh, vậy được chưa? Anh chưa cầu hôn em cũng chưa đồng ý lấy anh. Ai là vợ chưa cưới của anh? Hàn Dịch thật muốn khóc, cúi đầu thở dài. Vậy em nói làm sao đây? Em nói sao làm vậy, được không? Miễn cưỡng thế này không có thành ý. Phu Hiểu Huyên vẫn không vừa lòng. Cô thừa nhận hôm nay mình cố ý làm khó anh, vô duyên vô cớ bị người ta lấy chi phiếu đuổi đi. Bây giờ cô rất không vui, dĩ nhiên là không thể hòa nhã với tên đầu sỏ gây chuyện này rồi. Hàn Dịch dù có mù thì cũng phát hiện ra có chuyện gì đó. Hiểu Huyên, hôm nay có chuyện gì không vui sao? Hàn Dịch, em đói bụng, chúng ta đi ăn đi. Phu Hiểu Huyên nói. Thật là không có gì chứ. Ôi chao, không có gì mà, anh dài dòng quá. Chúng ta đi ăn cơm đi, em đã muốn chết rồi. Được, vậy đi ăn cơm. Anh biết một nhà hàng mới mở, hôm nay đưa em đến ăn thử. Được. Dùng cơm xong, Phu Hiểu Huyên và Hàn Dịch về nhà. Hàn Dịch ra khỏi phòng tắm liền thấy Phu Hiểu Huyên ngồi trên giường anh, trên người còn mặc áo ngủ nữa. Đừng nhìn nữa, bây giờ em muốn nói chuyện với anh. Phu Hiểu Huyên trừng anh, buộc chặt dây lưng của áo ngủ. Hàn Dịch tiếc nuối ngồi xuống cạnh cô. Được, em muốn nói gì? Hàn Dịch, em với anh quen nhau lâu vậy rồi, ngoài trừ một lần nghe nhắc đến mẹ kế thì không thấy nói tới người khác. Vậy ba anh đâu? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Tự nhiên nghĩ tới thôi, anh nói về ba anh đi. Vẻ mặt Hàn Dịch lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng bình thản. Không có gì để kể. Nhưng dù sao mấy cũng là ba anh, sau này nếu chúng ta kết hôn em có thể không gặp sao? Hàn Dịch cười hào hứng nhìn cô. Muốn lấy anh như vậy à? Phu Hiểu Huyên trợn mắt. Người này đúng là mới nói vài ba câu đã không đứng đắn. Em nên nói nghiêm túc. Hàn Dịch ngúng vai. Anh cũng nghiêm túc. Cho dù sau này chúng ta kết hôn cũng không sống cùng ông ta, nên em không cần phải để ý. Nếu muốn lấy lòng ông ta thì chỉ bằng tốt với anh hơn một chút. Phu Hiểu Huyên chợt hiểu. Xem ra quan hệ của Hàn Dịch với ba anh thật sự không được tốt. Cô đưa thứ vẫn cầm trong tay cho Hàn Dịch. Này, đây là mẹ kế anh cho em. Hàn Dịch cầm chi phiếu, sắc mặt liền xa sầm. Bà ta đem chi phiếu làm gì? Còn có thể là gì nữa, bảo em chia tay với anh. Nói em không xứng được gả vào nhà họ Hàn, cho dù có vào được thì bọn họ cũng không thừa nhận. Phu Hiểu Huy nói lại y nguyên những lời Hạ Phỉ đã nói với cô ngày hôm nay cho Hàn Dịch nghe, không tên mắm tên muối, chỉ khách quan thuật lại sự thật. Mà Hàn Dịch đã đen như đáy rồi. Phu Hiểu Huy thấy anh đem mặt liền ôm lấy cổ anh, hôn một cái lên môi anh. Anh đừng giận, em cũng không bị bắt nạt mà. Sau đó cô kể lại mình đã phản kích Hạ Phỉ ra sao, còn đắc ý nhìn Hàn Dịch. Thế nào, em rất lợi hại đúng không? Em cũng không dễ bị ăn hiếp đâu. Hàn Dịch bị dáng vẻ muốn được khen của cô chọc cười, bèn hôn lên môi cô. Đúng, em lợi hại nhất, làm tốt lắm, tốt lắm. Sau này nếu bà ta còn đến tìm em nữa thì em cứ phản kích mạnh vào, có gì anh gánh. Vâng, Hàn Dịch, em sẽ không rời xa anh. Chỉ cần anh không phản bội em sẽ không rời xa anh. Phu Hiểu Huyên nhỏ giọng nói bên tai Hàn Dịch. Hàn Dịch ôm cô, trong mắt đầy ý cười. Ừ, anh cũng sẽ không rời xa em. Hôm sau, Hàn Dịch đưa Vu Hiểu Huyên đến công ty rồi về nhà cũ. Lúc anh về đến nhà, Hàn Chính Sơn và Hạ Phỉ vẫn chưa dậy. Người giúp việc trong nhà thấy anh thì chào một tiếng. Cậu chủ, ông ta đâu rồi? Hàn Dịch hỏi. Người giúp việc chỉ lên lầu. Ông chủ và bà chủ còn chưa dậy, còn muốn tôi lên gọi họ không? Người làm trong nhà cũng biết Hàn Dịch là người trả tiền lương cho họ, nên rất tôn trọng anh. Dù sao đây mới chính là áo cơm của bọn họ. Không cần, tôi ở đây chờ họ. Cô cứ làm việc đi, làm bữa sáng cho tôi, có cháo càng tốt. Vâng, cậu chủ chờ chút. Lúc Hàn Chính Sơn xuống lầu thì Hàn Dịch đã ăn gần xong, anh lau miệng rồi đứng lên. Ái chà, đúng là đêm xuân một khách đáng giá nghìn vàng. Nhìn ba tôi xem, năm nay cũng đã có tuổi rồi mà vẫn tinh lực dồi dào. Hàn Chính Sơn vốn đang vui, nghe Hàn Dịch nói xong liền mới hết hứng. Ông ta nhìn Hàn Dịch, chỉ thấy đau mắt. Nếu có thể, ông ta thật không muốn Hàn Dịch quay về. Mới sáng sớm mày nổi điên cái gì vậy? Hàn Dịch cười. Tôi khen ông tinh lực dồi dào mà. Đừng nói đầu óc ông hồ đồ ra rồi đấy nhé. Được khen cũng không hiểu. Hàn Chính Sơn tất nhiên sẽ không cho rằng đó là lời khen. Nếu không có chuyện gì thì mày đi làm sớm đi. Trong nhà không cần mày quan tâm. Hàn Dịch ngồi lại chỗ cũ vẻ mặt nhàn nhã, chẳng hề có ý nóng vội muốn đi làm. Chuyện công ty tôi tự có sắp xếp, không cần ông quan tâm. Hạ Phỉ thấy Hàn Dịch về thì liền có dự cảm xấu. Hôm qua bà ta mới tìm Vu Hiểu Huyên, hôm nay Hàn Dịch đã về, không phải là về hỏi tội đấy chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt này thì thấy không giống lắm. Nhất thời Hạ Phỉ cũng không biết Hàn Dịch về làm gì, chỉ có thể ngồi xuống ăn sáng cùng Hàn Chính Sơn. Hàn Dịch ngồi yên không nói gì, nhìn bọn họ ăn, vẻ mặt hào hứng. Hạ Phỉ bị anh nhìn đến mất tự nhiên, ăn được mấy miếng thì để đũa xuống. Hàn Dịch, con ăn sáng chưa? Nếu chưa thì bảo dì giúp việc làm cho con một phần nhé. Hàn Dịch cười nhạo, lo ăn phần bà đi. Bị Hàn Dịch vặt lại, Hạ Phỉ bực mình nhưng không thể làm gì được. Bây giờ Hàn Dịch là chủ nhà họ Hàn, cô ta làm gì có quyền nói chuyện, chỉ đành nhẫn nhịn cầm đũa lên tiếp tục ăn. Hàn Chính Sơn hình như đã quen với thái độ của Hàn Dịch đối với Hạ Phỉ, cũng không so đo với anh, chỉ lẳng lặng ăn bữa sáng. Thấy bọn họ rồi đã ăn xong, Hàn Dịch mới đẩy một tờ chi phiếu đến. Mấy người cũng ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Lúc nhìn thấy tờ chi phiếu đó, Hạ Phỉ liền hiểu ra, hôm nay Hàn Dịch đúng là đến đây hỏi tội. Hàn Chính Sơn cầm chi phiếu lên nhìn, tỏ vẻ không hiểu. Làm cái gì vậy? Tôi cũng muốn hỏi người ba tốt của tôi đây. Ông đưa tờ chi phiếu này cho Vu Hiểu Huyên là ý gì? Chẳng lẽ trong mắt ông, con trai ông chỉ đáng giá 10 triệu nhân dân tệ? Rõ ràng ta đưa 20 triệu mà. Hàn Chính Sơn vô tức nói. Hàn Dịch nghe vậy thì cười mỉa nhìn Hạ Phỉ. Mày nhìn Phỉ Phỉ làm gì? Vu Hiểu Huyên quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Rõ ràng nhận 20 triệu nhân dân tệ, nhưng lại nói với mày chỉ có 10 triệu. Sao nào? Nó muốn nuốt riêng 10 triệu kia phải không? Vu Hiểu Huyên tuyệt đối không cần phải làm vậy. Cô ấy không thiếu 10 triệu, như người khác thì... Hàn Dịch nhìn Hạ Phỉ với ánh mắt đầy ẩn ý. Hạ Phỉ rũ mắt, bàn tay đặt dưới bàn tay siết chặt lại. Bà ta không ngờ Vu Hiểu Huyên lại nói hết với Hàn Dịch, còn đưa cả chi phiếu ra. Cô ta không sợ sau này Hàn Dịch vứt bỏ cô ta thì cô ta sẽ trắng tay sao? Phỉ Phỉ cũng sẽ không làm chuyện như thế. Bà ấy sống cùng ta đã nhiều năm, trong lòng tao tự biết bà ấy thế nào. Chuyện này mày biết cũng tốt, tao tuyệt đối sẽ không để Vu Hiểu Huyên bước vào cửa nhà họ Hàn. Bây giờ mày đưa tiền cho đuổi nó đi, chúng ta được không bị xấu mặt. Nếu để lộ ra rồi ảnh hưởng xấu đến nó thì đừng trách tao không nói trước. Hàn Dịch nhếch mép. Ba kinh mạch của tôi, hình như đến giờ các người vẫn chưa hiểu ai mới là chủ nhà họ Hàn thì phải. Lúc trước tôi đã nói rồi, nếu các người dám làm gì Vu Hiểu Huyên thì những ngày tháng nghi ngờ của các người sẽ kết thúc. Tôi mới nói một tuần mà ông đã quên rồi sao? Ba à, tôi nên nói là trí nhớ ông không tốt hay là cố ý đây? Hàn Chính Sơn xanh mặt, chỉ vào Hàn Dịch không thốt nên lời. Hàn Dịch đứng dậy nhìn xuống hai người. Các người đã không nghe tôi cảnh cáo thì tôi cũng chỉ có thể dùng thực quyền nói cho các người biết. Hàn Dịch, mày muốn làm gì? Hạ Phi hoảng sợ hỏi. Hàn Dịch cười bí ẩn. Các người sẽ biết nhanh thôi. Anh cầm chìa khóa xe lên, nhán cái đã trở lại bộ dạng không đứng đắn đi ra khỏi cửa nhà họ Hàn, rồi lấy ô tô đến tập đoàn Hàn Thị. Sau khi Hàn Dịch đi rồi, Hàn Chính Sơn nhìn Hạ Phỉ. Phỉ Phỉ, 20 triệu nhân dân tệ anh đưa em đâu? Hạ Phỉ biết sẽ như thế nên chỉ kiều dàng cười. Ở đây 10 triệu còn lại vẫn ở chỗ em vốn định đưa cho anh từ tối hôm qua, nhưng em mệt quá nên quên mất. Cho dù hôm nay Hàn Dịch không nhắc đến thì em cũng đưa lại cho anh. Tại sao không đưa cả 20 triệu cho nó? Hàn Chính Sơn nghe Hạ Phỉ giải thích thì vẻ mặt dịu lại. Con ranh kia chưa từng thấy số tiền lớn nên em cứ nghĩ 10 triệu là đủ rồi. Hạ Phỉ nói nhưng không ngờ cô ta lại bị Vu Hiểu Huyên đâm một nhát. Nó không có mắt nhìn nhưng lại tham lam, cũng đủ thông minh, Hàn Chính Sơn nói. Vừa đến Hàn Thị, Hàn Dịch liền nói với thư ký của mình. nghĩ cách mua lại toàn bộ số cổ phần hàng thị trong tay ba tôi, phải thấp hơn giá trị thị trường 2 phần. Thư ký sửng sốt, Hàn tổng, anh vừa nói gì vậy? Hàn Dịch lạnh mặt, không nghe rõ sao? Trên thương trường anh vốn rất quyết đoán, không thích một câu nói 2 lần, thư ký hiểu rõ tính tình này của anh. Tôi rõ rồi, tôi lập tức làm ngay. Thư ký liên tục gật đầu, vừa rồi cậu ta quá kinh ngạc nên mới chưa kịp phản ứng. Trước khi đi, thư ký, Hàn Dịch lại nói, không được để ba tôi biết là tôi mua, nhưng sau khi giao dịch xong, cậu có thể tiết lộ chuyện này với ông ta. Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc. Thư ký nói rồi đi ra ngoài. Cậu ta đi theo Hàn Dịch đã nhiều năm, dĩ nhiên biết quan hệ giữa Hàn Dịch và Hàn Chính Sơn không tốt, nhưng không ngờ lại xấu tới mức này. Hàn Dịch hừ lạnh một tiếng, chẳng phải Hàn Chính Sơn có tiền sao, lại còn lấy tiền vào mặt Vu Hiểu Huyên. Vậy thì cứ để ông ta biết ai có tiền hơn đi. Hàn Dịch đã biết trong tay Hàn Chính Sơn có bao nhiêu cổ phần của Hàn Thị, nhưng vẫn không đối phó, vì ông vốn chẳng thèm để ý. Dù sao có nhiều cổ phần hơn nữa thì ông ta cũng không trở thành chủ tịch tập đoàn Hàn Thị được. Cho nên cậu bị người ta dùng chi phiếu đuổi đi hả? Thẩm Thanh Lan buồn cười hỏi Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên gật đầu, uống một ngụm canh. Hơn nữa còn là những 10 triệu cơ. Mình cũng không nghĩ chuyện máu chó như vậy là xảy ra với mình đâu. Có điều không ngờ trong mắt của người nhà họ Hàn, mình cũng thật có giá. 10 triệu nhân dân tệ đó mình lớn chừng này rồi mà cũng chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Nói rồi Vu Hiểu Huyên còn thấy hơi tiếc. Sao lúc đó cô lại đưa chi phiếu cho Hàn Dịch chứ? Nên giữ lại cho mình mới phải. Cất lại làm kỷ niệm, chờ sau này con cô lớn rồi thì cô sẽ lấy ra. Nói cho các con biết mẹ của chúng đã không bị tiền tài mê hoặc thế nào, kiên định dũng cảm chọn bố các con ra sao. Nghĩ vậy trong lòng Vu Hiểu Huyên lại càng hối hận hơn. Bèn nói suy nghĩ của mình cho Thẩm Thanh Lan nghe. Cậu nói xem có phải rất hay không? Thẩm Thanh Lan buồn cười. Nếu cậu nghĩ vậy thì bảo Hàn Dịch trả chi phí cho cậu là được rồi. Vu Hiểu Huyên lập tức lắc đầu. Thôi bỏ đi, mẹ kế của anh ấy vừa nhìn đã biết là loại người miệng nam mô, bụng bồ dao găm rồi. Cô ta không lớn hơn Hàn Dịch bao nhiêu, nhưng mình nghe anh ấy nói lúc mẹ anh ấy còn sống thì bà mẹ kế này đã qua lại với bố anh ấy rồi. Có lẽ quan hệ giữa Hàn Dịch với nhà anh ấy cũng không được tốt lắm. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không thay đổi. Mặc dù bây giờ quan hệ giữa cô và Sở Vân Dung đã tốt hơn nhiều, bà cũng càng lúc càng ra dáng làm mẹ, nhưng trong lòng cô vẫn không thân thiết với bà được. Có những thứ tình cảm một khi đã thiếu hụt quá lâu thì nhất thời không thể bù đắp lại được. Nhưng mà Thanh Lan này, cậu nói xem, quan hệ của anh ấy với người nhà căng thẳng như vậy, sau này nếu tớ kết hôn với anh ấy thì nên làm sao đây? Phu Hiểu Huyên lo lắng hỏi Thẩm Thanh Lan. Vừa kết hôn với người ta vậy sao? Thấy ánh mắt trêu chọc của Thẩm Thanh Lan, Phu Hiểu Huyên liền đỏ mặt. Đâu có, tớ chỉ nghĩ thử thôi, dù sau này thì cũng sẽ lấy nhau mà. Hiểu Huyên, kỳ này cậu cứ nghe theo Hàn Dịch là được rồi. Thẩm Thanh Lan nói. Phu Hiểu Huyên ngẫm lại thấy cũng đúng. Hàn Dịch là người có chủ kiến, không cần cô để ý nhiều như vậy. Quan trọng là bây giờ cô còn chưa lấy anh mà, không cần lo mấy chuyện đó. Cũng phải. Phu Hiểu Huyên giải quyết nhanh gọn bát cơm, sau đó cùng Thẩm Thanh Lan đến trường tham dự lễ tốt nghiệp. Hôm nay sân trường đại học B rất đông vui, không chỉ sinh viên trong trường mà còn có không ít sinh viên ngoài trường đến. Những người đó đều là fans của Phu Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan. Biết hôm nay hai người sẽ đến tham dự lễ tốt nghiệp nên đã chạy tới ôm cây đợi thỏ từ sớm. Ban giám hiệu của trường thấy người ngoài quá nhiều, đành phải không cho sinh viên ngoài trường vào, nhưng dù vậy thì vẫn có rất nhiều tập trung ở ngoài cổng. Sinh viên đại học B kiêu ngạo, đắc ý nhìn người khác muốn vào mà không được. Nữ thần của mấy người là sinh viên trường bọn tôi đấy, bọn tôi có thể tiếp xúc gần gũi với nữ thần, mấy người chỉ được nhìn thôi. Hôm nay hiệu trưởng đại học B cũng rất vui, dù sao năm nay trường cũng có không ít sinh viên ưu tú, nhất là Thẩm Thanh Lan, bây giờ đã thành tấm gương mà thầy cô trường đại học B hay lấy ra để làm gương cho sinh viên của trường. Danh tiếng của Phu Hiểu Huyên tuy chưa đủ vang xa, nhưng lượng fans cũng tăng rất nhanh. Cô cũng càng lúc càng nổi tiếng, lại không có scandal nào. Đối với thầy cô đại học B mà nói, nếu dạy dỗ được đại minh tinh thì cũng có thể nâng cao mức tuyển sinh của khoa biểu diễn nghệ thuật. Thẩm Thanh Lan và Phu Hiểu Huyên nhìn cổng trường bị một biển người bao vây, da đầu rung lên. Thanh Lan, nhiều người vậy, chúng ta sao đi vào đây? Bây giờ hối hận vì tới tham dự buổi lễ thì còn kịp không? Thanh Lan cũng hơi thao đau đầu. Cô nhìn biển người lại lấy di động ra gọi cho hiệu trưởng một cuộc. Chỉ một lát sau, vài bảo vệ trường đã ra giải tán được một ít đám đông. Vu Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan nhìn lúc đó kéo mũ che hơn nửa khuôn mặt, rồi lẻn vào con đường mà bảo vệ mới thông được vào trong sân trường. Có người nhận ra hai cô, nhưng người cũng đã vào rồi, nên bọn họ chỉ có thể la hét theo bóng lưng của Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên. Hey, Thanh Lan, fan của cậu đáng sợ quá. Vu Hiểu Huyên thở phào, mấy người vừa nãy có một nửa là đến vì Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ lại mà hãi. Cô rất biết ơn những người ủng hộ mình, nhưng thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của họ. Hiệu trưởng đại học B đã chờ đợi họ ở trước cửa hội trường lớn, thấy bọn họ thì cười hỏi. Trên đường vào không có chuyện gì chứ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cảm ơn hiệu trưởng. Ngoài trường gặp Phan ở ngoài ra thì từ lúc vào trường, tuy thi thoảng là nhận được ánh mắt nhiệt tình của các sinh viên, nhưng có lẽ vì đã được căn dặn trước nên cũng không có ai đi tới xin chữ ký và chụp ảnh chung. Bước vào hội trường, Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên vừa định đi đến chỗ lớp mình thì hiệu trưởng đã ngăn lại, chỉ đến một chỗ trong hàng đầu tiên. Bạn học Thẩm, vị trí của em ở đằng kia, hôm nay hy vọng em có thể đại diện cho sinh viên ưu tú tốt nghiệp lên phát biểu. Thẩm Thanh Lan nhìn theo hướng hiệu trưởng vừa chỉ, nhíu mày. Em không chuẩn bị chứ? Không sao, em cứ đi lên nói đại vài câu là được rồi. Hiệu trưởng thì nói xem ra nhất quyết muốn Thẩm Thanh Lan phải lên phát biểu. Hiện trường đã nói vậy thì Thẩm Thanh Lan cũng đành phải nể mặt. Cô nhìn Vu Hiểu Huyên một cái rồi đi theo hiệu trưởng. Cô ấy còn làm tư thế cổ vũ cô. Hình thức của buổi lễ tốt nghiệp lúc nào cũng rất dông dài. Đợi đến lúc Thẩm Thanh Lan phát biểu thì đã là hơn một tiếng sau. Sinh viên đại học B ai cũng biết cô, nhất là những người cùng khoa với cô. Nên khi thấy cô đi lên sân khấu, trong hội trường lập tức vang lên tiếng reo hò. Thẩm Thanh Lan ra dấu im lặng, mọi người liền im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Cảnh tượng trái ngược hoàn toàn này khiến ai nấy cũng đều phải nể phục. Thẩm Thanh Lan nhìn xung quanh một lượt, chậm rãi lên tiếng, giọng nói du dương bay đến từng góc trong hội trường. Cô nói không to, cũng không quá nhiệt tình, nhưng người nghe lại đều rất hăng hái, kích động. Hiệu trưởng thấy vậy thì trên mặt đều là nét cười rất hài lòng. Thẩm Thanh Lan vừa phát biểu xong, tiếng vỗ tay liền vang lên như sấm dậy. Phù Hiểu Huyên còn vỗ mạnh đến mức tay đỏ bừng lên. Cô nhìn Thẩm Thanh Lan tỏa sáng trên sân khấu, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Đây là bạn thân nhất của cô đấy. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bỗng nhìn về góc hội trường, một người đàn ông dáng cao ngất đứng đó mỉm cười nhìn cô. Hai người nhìn nhau, trong mắt Thẩm Thanh Lan đầy ý cười và bất ngờ. Cô không ngờ Phó Hành Dật lại xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của mình. Đi xuống sân khấu, Thẩm Thanh Lan không quay về chỗ ngồi mà lập tức đi về phía anh. Cô đang là tiêu điểm của cả hội trường, tất cả hành động đều được mọi người chú ý, nên cuối cùng họ cũng để ý tới người đàn ông chẳng biết xuất hiện trong góc kia từ lúc nào. Phó Hành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan đi về phía mình thì vươn tay ra. Thẩm Thanh Lan đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Sao anh lại tới đây? Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, ngày quan trọng như vậy dĩ nhiên anh phải tới rồi. Phó Hành Dật dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan cười. Đây là chồng chưa cưới của Thẩm Thanh Lan sao? Đẹp trai quá. Đẹp trai thật đấy, đứng cạnh Thẩm Thanh Lan quả thật là xứng đôi. Hội trường vang lên tiếng sinh viên bàn tán xôn xao. Tất cả đều đang nhìn hai người, đa số bọn họ đều mới lần đầu thấy Phó Hành Dật. Bọn họ biết Thẩm Thanh Lan đã đính hôn từ lâu, nhưng bây giờ gặp được người thật, thấy hai người họ đứng cạnh nhau đúng là vô cùng xứng đôi. Ai nấy cũng đều dùng tiếng vỗ tay để cất lên lời chúc phúc chân thành nhất của mình. Không khí trong hội trường rất náo nhiệt, không tiện để chuyển sang phần kế tiếp. Thẩm Thanh Lan nói với hiệu trưởng một tiếng rồi đi cùng Phó Hành Dật ra khỏi hội trường. Hai người họ không ra khỏi hội trường mà chỉ dạo quanh sân. Hôm nay anh tới đây có sao không? Tay Thẩm Thanh Lan được Phó Hành Dật nắm chặt, cô nhẹ nhàng hỏi. Ừ, anh tới quân khu thủ đô tham gia hội nghị, bây giờ ra ngoài không sao, lát nữa anh sẽ về. Thanh Lan, hôm nay nhìn em đứng phát biểu trên sân khấu, anh cảm thấy mình thật may mắn. Lúc người khác chưa phát hiện điểm tốt của em, thì anh đã lấy được em. Hôm nay nhìn Thẩm Thanh Lan tỏa sáng trên sân khấu, trong lòng Phó Hành Dật vừa thấy vui vẻ lại càng vừa phức tạp. Cho dù em đứng ở chỗ cao thế nào thì em vẫn là vợ anh, mãi mãi là như vậy. Thẩm Thanh Lan dịu dàng cười nói, Phó Hành Dật, cho dù khi đó không gặp anh, em vẫn sẽ chờ ngày anh đến. Vì trên đời này không có ai bao dung em, thương em, yêu em như anh, cũng sẽ không có ai đáng để em yêu như thế. Phó Hành Dật, bây giờ em đã hơi tin tưởng vào thứ gọi là duyên phận rồi. Thẩm Thanh Lan nói, Phó Hành Dật quay sang nhìn cô, thấy cô cũng quay sang nhìn anh, mỉm cười. Lúc em còn bé, cộng thêm 6 năm từ lúc em trở về, số lần em đến nhà họ Phó không ít, nhưng chưa lần nào gặp anh, vậy mà lúc em cần nhất thì anh lại xuất hiện. Phó Hành Dật ngẫm lại quá trình hai người họ quen biết cũng cười một cái. Anh cũng thật may mắn vì người xuất hiện trước mặt em lúc đó là anh. Phó Hành Dật, lễ cưới của chúng ta là vào tháng 9, lần trước ông nội nói cho anh đã cho người chuẩn bị đồ cưới rồi à? Thật ra sau khi xác định sẽ tổ chức theo kiểu truyền thống thì Phó Hành Dật đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cưới rồi. Mấy bộ đồ đó rất rườm rà, chỉ theo lớp trên thôi đã mất khoảng nửa năm rồi, không chuẩn bị sớm thì không xong kịp. Tuy Thẩm Thanh Lan nói chỉ muốn một lễ cưới đơn giản, nhưng đó là ngày quan trọng nhất của đời người con gái. Anh muốn dành thứ tốt nhất cho cô. Hai người vừa nói chuyện vừa đi dạo trong sân trường. Phu Hiểu Huyên đi ra khỏi hội trường lớn thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật bên cạnh cái hồ trong trường. Chào anh Phó. Phu Hiểu Huyên gặp Phó Hành Dật vẫn hơi kiêng dè, anh bèn cười nói với Thẩm Thanh Lan. Anh đi trước nhé. Vâng ạ. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhìn theo bóng lưng Phó Hành Dật rời đi. Phu Hiểu Huyên ngơ ngác hỏi cô. Sao mình vừa tới thì anh ấy đã đi rồi, có phải mình làm phiền hai người không? Không đâu, hôm nay anh ấy có việc nên đi trước. Vậy à, giờ bọn mình đến chỗ chủ nhiệm khoa nhận bằng tốt nghiệp thôi. Đi thôi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 80 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 80 này thì cả Phương Đồng, Phương Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan đều đã trải qua 4 năm đại học cùng với nhau và đã đến ngày các cô nhận bằng tốt nghiệp và đã khép lại khoảng thời gian nô đùa với bạn bè và bắt đầu với một công việc mới hơn nữa. Và liệu thì trong tập 81 kế tiếp thì đang có những tình tiết gì cho đến tất cả chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ quý vị nhé. Và đừng quên là nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.